Thần ma hệ thống, chương 1038, thánh tộc cấp 5 Tây Đa Liêu Tư, 2, góc truyện audio.com, hoàn toàn không giống Hoa Đô nhẹ nhàng vung tay lên thì đã phá hủy từng đám người máy chiến đấu AS2 một cách dễ dàng như vậy. Sóng điện tử vẫn tiếp tục khuếch tán, người máy chiến đấu AS2 ở 4 phương hướng khác cũng bị ảnh hưởng, hoàn toàn bị bài thi khống chế trong tay. Chúng nó nhanh chóng đổi hướng nòng pháo, điên cuồng bắn pháo công kích người chỉ huy chúng nó. Hoàn toàn không kịp phòng bị, 4 thực nhân quỷ cấp 4 đám bị Anna quả thật bị đánh không kịp trở tay. Nhưng chúng dù sao cũng là thần chiến sĩ cấp 4, tuy rằng hao phí không ít sức lực nhưng không có ai chết cả, ngược lại bắt đầu vừa né tránh, vừa phá hủy những người máy chiến đấu AS2 tạo phản này. Sóng điện từ kia cũng khuếch tán lên trên bầu trời, từng chiếc máy bay vận tải quân sự, trực thăng võ trang đều bị bài thi khống chế trong tay. Máy bay vận tải quân sự nhanh chóng bay về phía căn cứ quân phản kháng, còn những trực thăng quân sự thì lại điều chỉnh nòng pháo nhắm ngay chiếc chiến hạm khổng lồ ở trên bầu trời kia nã pháo. Thế cục nhanh chóng nghịch chuyển trong chớp mắt khi bài thi ra tay, hoàn toàn thể hiện ra lực lượng khủng bố của bảo vật hy vọng bài thi. Luồng sóng điện tử nhanh chóng lan truyền đến chiến hạm khổng lồ kia âm mưu muốn xâm chiếm cướp quyền điều khiển chiến hạm khổng lồ. Một khi chiến hạm này rơi vào trong tay Nhạc Trọng thì kết quả của trận chiến này có thể thay đổi chóng mặt. Luồng sóng ẩn chứa số liệu bài thi vừa mới tiếp xúc với máy tính trung ương trên chiến hạm khổng lồ thì tiếng chuông cảnh báo đã vang lên ầm ĩ ở bên trong chiến hạm rồi. Một người đàn ông ngồi ở gần máy tính trung ương của chiến hạm, dáng người khôi ngô tướng mạo anh tuấn, tóc vàng mắt xanh, để tóc ngắn, mặc tây trang, cả người thoạt nhìn giống như một con sư tử đực đáng sợ, mở hai mắt ra. Người đàn ông đáng sợ này chính là thần chiến sĩ cấp 5 Tây Đa Liêu Tư đến áp trận lần này. Trí năng nhân tạo siêu cấp, bảo vật hy vọng này xem ra đã rơi vào trong tay nhân loại. Quả nhiên, cho dù là nhân loại bây giờ gầy yếu như con kiến cũng không thể khinh thường được. Tây Đa Lâu Tư nhìn máy tính trung ương ở bên tay phải không ngừng phát ra từng đợt cảnh cáo. Từng làn sóng nhấp nhô đột nhiên xuất hiện, sau đó nổ tung hoàn toàn sóng điện từ kia. Tây Đa Lâu Tư trầm giọng mệnh lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, khởi động hệ thống phòng hộ toàn diện. Ngăn cản tất cả bước sóng. Mệnh lệnh của Tây Đa Lâu Tư vừa ra, bên trong chiến hạm thật lớn kia chậm rãi xuất hiện vô số radar kéo dài, từng luồng sóng quấy nhiễu kỳ dị từ trong radar bắn ra, hoàn toàn quấy nhiễu các bước sóng khác còn lại. Hệ thống phòng hộ toàn diện một khi đã khởi động thì sẽ không còn bất cứ sóng điện từ nào có thể xâm nhập vào máy tính trung ương ở trong chiến hạm này nữa. Bài thi cũng không thể thông qua sóng điện từ xâm vào chiếc chiến hạm này. Đương nhiên khi hệ thống phòng hộ toàn diện khởi động cũng có một khuyết điểm. Chính là chiếc chiến hạm này trong lúc khởi động hệ thống kia sẽ lập tức biến thành kẻ điếc và người mù, không thể thông qua máy tính trung ương nắm giữ tình báo các phương hướng khác cũng không có cách nào tiến hành thông tín bình thường, thứ duy nhất có thể dựa vào lúc này cũng chỉ có ánh mắt của thánh tộc khống chế chiến hạm thôi. Cứ như vậy, sức mạnh của chiếc chiến hạm khổng lồ này sẽ trong nháy mắt bị suy yếu hơn 70%. Bất quá đây cũng là cách đối phó bài thi. Góc truyện audio.com Tốt nhất, bất cứ thứ gì có được vũ khí siêu khoa học kỹ thuật như máy tính trung ương đều có vẻ gầy yếu đến không chịu nổi trước mặt trí năng nhân tạo siêu cấp bài thi. Lúc trước khi bộ tộc thực nhân quỷ mà bộ tộc quỷ hút máu chiến đấu kịch liệt với nhân loại cũng từng nếm qua vô số khổ đau như thế, cho nên chúng nó tự nhiên là tìm ra rất nhiều phương pháp đối kháng rồi. Ngay lúc hệ thống phòng hộ hoàn toàn khởi động thì bài thi đã xác định bản thân mình không thể thông qua sóng quấy nhiễu khống chế chiếc chiến hạm khổng lồ trên không kia. Nó lập tức chuyển hướng điều khiển những trực thăng quân sự ở xung quanh phát động công kích về phía chiến hạm khổng lồ kia, vô số đạn pháo và đạn đạo từ cơ quan pháo trực tiếp bắn thẳng vào thân chiếc chiến hạm khổng lồ kia. Tầng bọc thép bên ngoài chiếc chiến hạm khổng lồ bay ở trên bầu trời kia sử dụng hợp kim tiên tiến nhất, độ cứng của tầng bọc thép siêu việt hơn cả xe tăng đã được trang bị một tầng bọc thép nữa. Đạn pháo của cơ quan pháo bắn lên trên tạo ra vô số ngọn lửa nho nhỏ, khiến cho tầng bọc thép bên ngoài kia bị nổ đến gồ ghề, nhưng lại không bị tổn thương quá nặng. Chỉ có một quả đạn đạo bắn trúng chiến hạm khổng lồ kia mới có thể khiến cho tầng bọc thép bên ngoài bị nổ tung, mảnh sắt thép nhỏ bay tứ tung. Nhưng chiếc chiến hạm kia được bọc thép rất dày, trong khoảng thời gian ngắn, đạn đạo căn bản là không thể xuyên thủng chiếc chiến hạm này. Hơn 500 người máy chiến đấu AS2 ở dưới mặt đất bị bài thi khống chế điều khiển đều cầm pháo laser trong tay bắn về phía chiếc chiến hạm khổng lồ trên không kia. Từng đường laser bắn chúng vào trên thân chiến hạm, hòa tan tầng bọc thép hợp kim ở bên ngoài, tạo ra từng lỗ thủng lớn, khiến cho chiếc chiến hạm khổng lồ trong chớp mạnh bị thương nặng. Tây Đa Liêu Tư ra mệnh lệnh, tiêu diệt tất cả kẻ địch của chúng ta. Vô số nòng pháo ở quanh thân chiếc chiến hạm khổng lồ kia trong chớp mắt quay nòng về phía trực thăng quân sự, máy bay vận tải quân sự, người máy chiến đấu AS-2 ở phía dưới mặt đất bắt đầu nã pháo như hạt mưa rơi xuống xung quanh. Tuy rằng không có máy tính trung ứng quan sát và tính toán đường ngắm, nhưng những nhân viên điều khiển tinh anh của bộ tộc thực nhân quỷ vẫn như cũ thể hiện năng lực điều khiển xuất sắc của mình. Từng chiếc trực thăng quân sự bị đạn pháo của chiến hạm khổng lồ bắn trúng, sau đó nổ mạnh rồi hóa thành từng quả cầu lửa rơi nhanh xuống mặt đất bốc cháy nổ vang. Khẩu đại pháo tương đương với một khẩu pháo hạng nặng kia không ngừng bắn xuống đạn pháo như mưa rơi xuống mặt đất trúng ngay từng đám người máy AS-2, đem người máy chiến đấu AS-2 nổ thành từng mảnh nhỏ, vô số linh kiện văng tung tóe khắp nơi. Nhạc Trọng nhìn chiếc chiến hạm khổng lồ bay trên bầu trời kia, ánh mắt nóng rực nói: "Thật mạnh, nếu ta có thể có được một chiếc chiến hạm trên không như vậy thì thật tốt biết bao. Chỉ bằng một chiếc chiến hạm khổng lồ trên không kia, thánh tộc đã có thể ngăn cản công kích của 100 chiếc trực thăng quân sự võ trang và 100 người máy chiến đấu AS-2. Nên biết rằng máy tính trung ương của chiếc chiến hạm này đã bị phong bế, sức chiến đấu giảm xuống ít nhất là 30%. Nếu chiếc chiến hạm này ở thời kỳ toàn thịnh thì hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ căn cứ quân phản kháng." Một đoàn máy bay vận tải quân sự nhanh chóng đáp xuống. gocchuyenaudio.com, mặt đất, sau đó một số lượng lớn người máy chủ chiến AS-2 từ trong máy bay đi ra ngoài, giơ pháo laser lên oanh kích về hướng trên bầu trời. Cách chương.